Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 218, quyến luyến thật sự là nữ sắc. Đừng tưởng rằng coi là người thượng nhân liền dễ dàng, đặc biệt là từ China tới, từ tiểu thụ đã quen người người bình đẳng giai cấp vô sản khái niệm. Mặc dù trên thực tế không phải chuyện như vậy, nhưng đến những này trắng trợn tuyên dương giai cấp khu địa phương khác, khi đại gia đều không phải dễ dàng như vậy, tối thiểu lúc ăn cơm đợi bên cạnh vẫn đứng cái hầu gái tại kia nhìn. Đồng thời tùy thời thêm canh sới cơm sức mạnh, Bạch Hạo Nam cũng không quá có thể chịu được, là Trang Trầm Hương thông cảm hắn, lại hoặc là Ngô mà vì lúc ăn cơm đợi dính nhau mới khiến người khác không được đi vào quấy rầy. Thí dụ như Trang Trầm Hương buổi sáng cách ăn mặc, Bạch Hạo Nam nhìn qua một lần, ngay cả giày đều là hầu gái quỳ trên mặt đất buộc dây giày. Cho nên Bạch Hạo Nam nổ súng giết chết một cái tùy tùng. Trang Trầm Hương không coi ra gì, thẳng đến ngồi tại phòng ngủ chính bên trong, nhìn Bạch Hạo Nam biểu lộ lại có chút mất hồn mất vía, mới đứng phía sau hắn nhẹ nhàng xoa bóp bả vai hắn. Ta hiểu, ngươi cảm thấy cùng với nàng không oán không cừu, nổ súng giết trong lòng người có chút không dễ chịu, nhưng ngươi không bắn súng chính là nàng giết ngươi. Ta biết nàng thương hạ tuyệt đối sẽ không do dự, cho lão gia hỏa giết rất nhiều người. Chính là như vậy ở trước mặt gia oai phủ đầu. Đây là làm cho ta nhìn. Đây chính là tam giác vàng sinh tồn chi đạo. Không hung ác vậy cũng chỉ có thể khi đầu chó nhà có tang. Không sai, lần thứ ba giết người, cho dù là cái người hầu bảo tiêu đồng dạng nhân vật, Bạch Hạo Nam vẫn là không thể tránh khỏi tay run. Sau đó run, giết người hợp lý lúc hắn tuyệt đối phản ứng nhanh nhẹn. Gần như bản năng cầu sinh phản ứng thúc đẩy hắn tiên hạ thủ vi cường nổ súng. Hiện tại còn mang theo đối phương chi kia 1911. Hơi nhấc lên điểm gót chân toàn bộ chân đều tại không tự chủ được run run. Đều có thể nghe thấy kia sách tại thương trong tay linh kiện máy móc nhẹ nhàng lắc lư thanh âm. Chẳng những nói rõ hắn run run tần suất, cũng nói khẩu súng kia mài mòn rất lớn, tính năng cũng không tính tốt. Nhưng khoảng cách gần hành hình đồng dạng giết người vẫn là có thể không chút nào mập mờ. Lại một lần trong nháy mắt từ đường danh sinh tử sống sót. Loại kia kích thích run rẩy ai đến ai biết. Bất quá bị kia mang một ít ấm áp tay đè chặt. Lập tức cảm giác trong lòng đại định nhu hòa một mảnh chuyển di lực chú ý. Thuận thế che trên bờ vai tay liền trở tay ôm eo. Nghĩ đầu nhập kia càng có thể an ủi kinh hoàng ý chí bên trong đi. Trang Trầm Hương lại cười cười né mờ. Đừng a, ta thích cứ như vậy. Xã hội ta nam ca mặc dù rút súng chưa từng mập mờ, nhưng cũng xưa nay không dùng sức mạnh. Dù là có thể là muốn cự còn nghênh mánh khóe, hắn cũng sẽ không ỷ vào thân thể khỏe mạnh bá vương ngạnh thượng cung. Ngẩng đầu nhìn một chút đây cơ hồ chưa từng đi vào phòng ngủ. Kỳ thật vẫn là cùng phía ngoài phong cách cùng loại. Quý báu vật liệu gỗ làm đồ dùng trong nhà không tệ, nhưng chỉnh thể không có gì trang trí phong cách, càng không cái gì phong cách. Đối với tại xa hoa khách sạn ở đã quen Bạch Hạo Nam tới nói, càng cảm giác hơn là địa chủ thổ hào chỗ ngồi. Bất quá tủ quần áo mở ra ngược lại là cúi không ít nữ nhân nội y cái gì ở phía trên. Khả năng vừa rồi hai mẹ con chính mượn chỉnh lý quần áo nói thì thầm, nghe thấy vang động ném đi đồ vật liền ra ngoài. Thuận ánh mắt của hắn, Trang Trầm Hương nhìn thấy lại không tiểu cô nương ngây ngô kinh hoàng, chậm rãi ung dung đứng dậy quá khứ tiếp tục phân lấy mình cùng nữ nhi nội y. Còn cho Bạch Hạo Nam biểu hiện ra, giống ta, thật sự là tiện nghi ngươi. Cái này chính là cao thủ tán hán, đều ở trong lúc vô hình. Bạch Hạo Nam cười hắc hắc, Trang Trầm Hương tiếp tục xem thường thì thầm căn dặn, ngươi so với nàng lớn nhiều như vậy, cũng không có tiết chế, suốt ngày cùng với nàng điên, thật coi là thoải mái qua một thanh ném sau đầu. Bạch Hạo Nam nhìn trước mắt mỹ nhân, nào có nửa phần trước đó hung hãn nổi giận dáng vẻ. Không ra tiếng, Trang Trầm Hương nhìn hắn con mắt liền biết một mực trên người mình đảo quanh. Về cái oán trách ánh mắt, thật tốt đối mễ nhi, liền chớ cua ta có thể một mực đọc lấy ngươi tốt, nói không chừng có thể một mực treo cái này tên. Bạch Hạo Nam thế mà hỏi, vì cái gì? Giống như không cảm thấy ngấp nghé mẹ vợ là cái nhiều đại nghịch bất đạo sự tình. Chỉ là như thế ngẫm lại, hắn lại có chút tiểu hưng phấn. Nữ nhân trước mắt nhìn xác thực rất khó cùng mẹ vợ vẽ lên ngang bằng. Xưng hô thế này còn nhiều thêm điểm cấm kỵ kích thích. Trang Trầm Hương không thể không lại cho cái giờ khóc giờ cười biểu lộ. Uy, ngươi không cảm thấy như bây giờ rất tốt sao? Đã không để mễ nhi không vui, ta cũng cảm thấy trong lòng có cái kết cục. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia cùng ngươi tại làm chuyện lớn so ra quả thực không đáng giá nhắc tới. Mễ nhi còn không thể để ngươi cảm thấy thỏa mãn. Bạch Hạo Nam không muốn mặt, không phải hài lòng hay không đủ vấn đề. Ngươi cũng nghĩ à, Trang Trầm Hương đạo hạnh so với hắn sâu. Ngươi trước sớm có câu nói rất đúng, ăn không được mới là có ý tứ nhất. Hai ta thật lên giường làm thì đã có sao. Qua đi lại là một đoàn loạn thất bát tao phá sự muốn đối mặt. Liền vì kia mấy phút đáng giá à. Lúc ấy lại mỹ diệu qua còn không phải tẻ nhạt vô vị. Ngược lại lại càng dễ vạch mặt. Bạch Hạo Nam lầu bầu. Ta cũng không phải mấy phút. Trang Trầm Hương nhìn thật sự là không chút làm qua việc nhà. Liền tùy tiện như vậy chỉnh đốn xuống nội y. Nhìn đều càng làm càng loạn. Dứt khoát không làm tới ngồi xuống. Mặt đối mặt, theo ta lên qua giường nam nhân trên cơ bản đều đã chết. Còn có ba cái là chết tại ta họng súng. Ta không muốn ngươi cũng dạng này. Thay cái phương hướng tới nói. Ngươi nói từng theo ngươi bên trên qua giường nữ nhân tách ra liền không liên hệ. Ta càng không muốn hai ta cũng dạng này. Ngươi minh bạch ta ý tứ rồi sao? Bạch Hạo Nam ngẫm lại cười. Ngươi nói như vậy, ta đã cảm thấy có đạo lý. Nói uể oải đứng dậy. Vậy ta đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Trang Trầm Hương ngược lại cười tủm tỉm ngồi nằm dài trên giường quay bên cạnh mình. Đến nha, ta tin tưởng ngươi. Thật giống như ngươi nói ngươi đối với mình vận động ẩm thực tại phân cao thấp. Tại bảo trì, hiện tại ta cũng nghĩ cùng dục vọng của mình phân cao thấp. Ta hy vọng có thể thản nhiên đối mặt mễ nhi, lại không bạc đãi nội tâm của mình. Được sao? Nhìn xem kia dáng vẻ thướt tha mềm mại, đường cong tất hiện tựa ở đầu giường thành thục mỹ nhân. Bạch Hạo Nam đều dùng móng vuốt, dùng sức chải tóc. Khó khăn lắm ngăn chặn mình ngao một tiếng nhào lên xúc động lầu bầu. Nữ nhân các ngươi a, liền là hoa văn nhiều. Ta nhìn ngươi có thể giày vò ra cái gì tới. Ngươi phòng ngủ này còn có súng trường không? Nghĩ đến vạn nhất ngươi kia mẹ kế ban đêm nổi điên. Ta nhiều ít phải có điểm tâm lý an ủi mới có thể ngủ cảm giác a. Trang Trầm Hương lười biếng đưa tay chỉ góc tường, đem kia tủ nhỏ dịch chuyển khỏi. Dưới mặt thảm có cái lật tấm, dẫm mạnh liền có thể tuột xuống đến nhà để xe. Ta thế nhưng là đem đường lui của mình đều nói cho ngươi. Xem như nói rõ ngọn ngành a. Bạch Hạo Nam thế mà đi qua xem cẩn thận nhìn xem. Xác nhận liền là ngăn tủ phía sau trên tường cố định một cây dây thừng lớn. Có thể ôm chợt xuống loại kia. Để lên ngăn tủ làm sao cũng nhìn không ra. Cái này đánh thiên hạ sự tình. Làm cũng không phải nhẹ nhàng như vậy a. Trang Trầm Hương vỗ vỗ bên người gối đầu. Giết người đều là chuyện nhỏ. Nàng bà ngoại sẽ không dễ dàng buông tay. Tắt đèn, tới theo giúp ta nói chuyện phiếm. Bạch Hạo Nam hì hì cười một tiếng. Được rồi, cái này ta am hiểu. Hoạch một chút quá khứ chỉ nghe Trang Trầm Hương đánh hắn hai bàn tay cười mắng. Liền biết nghịch ngợm, thật tính tình còn liền cùng mễ nhi không sai biệt lắm là hài tử. Bạch Hạo Nam chững chạc đàng hoàng, đều như vậy, có thể qua cái tay nghiện không? Được như nguyện lại bị đánh hai bàn tay, mới sống yên ổn nghe Trang Trầm Hương giảng điểm cao tầng bí sử. Nguyên lai cha nàng dù là không khi Sơn Đại Vương lúc tuổi còn trẻ cũng là phong lưu thành tính. Khắp nơi gieo hạt, mẫu thân của nàng là dựa vào lấy Ấn Độ phương hướng kia dân tộc. Cho nên nàng tự nhiên là mang ta hỗn huyết gen, nhưng cơ hồ chưa thấy qua mẫu thân mặt, về sau đều là đại nương này cho nuôi dưỡng lớn lên. Ẩn ẩn có nói pháp cha nàng các nữ nhân đều bị đại nương này giết chết. Mấy cái cùng cha khác mẹ huynh đệ tự nhiên là phụ thân cánh tay, nhưng cũng không nhiều thành dụng cụ, nội dung độc hại cơ hồ đều là bọn hắn yêu thích. Hết lần này tới lần khác đại nương sinh hai nữ nhi thông gia đồi vững chắc cha nàng trận doanh lên. Tác dụng rất lớn, nhưng cưới sau cơ bản cũng là bài trí, làm nữ nhân trôi qua gọi là một cái không như ý. Cho nên nhìn Trang Trầm Hương trôi qua tự do tự tại, đại nương này vẫn luôn không vừa mắt, muốn đem Mễ Nhi cũng làm đi thông gia, cũng là vị đại nương này dốc hết sức giật dây kết quả. Cho nên cái này hoặc là đến thăm dò hư thực, xác nhận cùng Mễ Nhi không quan hệ, hoặc là liền là nghĩ đến nhìn ta lại tìm cái gì nam nhân. Nếu như ngươi đủ ưu tú đến làm cho nàng đỏ mắt, vậy dĩ nhiên là nghĩ trăm phương ngàn kế cũng muốn dở trò. Bạch Hạo Nam bắt đầu còn chậm rãi lại dựa vào bên này. Trang Trầm Hương nói đến hưng khởi không chú ý tới đã tựa ở bộ ngực mình khía cạnh. Loại phát hiện thời điểm vừa muốn dở khóc dở cười mắng đi, lại phát hiện nam nhân này đã nhẹ nhàng đang đánh hãn. Mượn đầu giường yếu ớt ban đêm chiếu sáng, trông thấy nam nhân bên cạnh cuộn lên đến như cái hài tử đồng dạng tựa ở bên hông mình, hai tay còn ôm ở ngực, Trang Trầm Hương liền không nói, nhẹ nhàng kéo một giường cái chăn đến che lại hai người. Tựa ở đầu giường nhìn rất lâu, mới đem mình tuột xuống, kết quả ngã đầu liền ngủ, ngủ được vô cùng thơm ngọt, yên ổn. Sáng sớm hôm sau bị bừng tỉnh đến, mở mắt ra nhìn thấy liền là Bạch Hạo Nam chính thận trọng đang suy nghĩ giải nàng áo ngủ. Cho dù là vừa tỉnh ngủ, vẫn là không biết nên khóc hay cười đem hắn một cước đạp đi. Bạch Hạo Nam cũng phối hợp bay đến cuối giường rơi rất là kinh thiên động địa. Tức giận sáng sớm đi sân bóng, bất quá chờ hắn đến sân bóng đem sáng sớm luyện tập mang xong ngay tại ăn điểm tâm. Ngô mà liền bị đầu hổ chạy bảo tiêu đội xe đưa tới. Xa xa trông thấy Trang Trầm Hương bồi lão thái bà ngồi ở hàng sau vẫy tay. Đội xe gào thét mà đi, đứng tại cửa xe bên cạnh cười ngọt ngào lấy vẫy tay từ biệt đội xe. Ngô mà mới bình tĩnh khuôn mặt tới đá Bạch Hạo Nam chân. Không mắng không nói không giải thích, liền là mặc màu trắng giày thể thao một cước đá. Lý Hải Thuyền đối với tại phòng bếp đi theo ngang ấm bọn hắn chơi đùa thức ăn, đều so với đá bóng cùng nữ nhân cảm thấy hứng thú. Nhưng nhãn lực so các thiếu niên tốt, vội vàng chào hỏi những người khác quá khứ nếm thử hắn mới chơi đùa ra rau muối. Ngay cả Ada đều bị hắn dùng thịt xương dẫn dụ đi. Lưu lại Bạch Hạo Nam đơn độc đối mặt, hắn mới không nói nhảm nhiều như vậy đâu. Trực tiếp khiêng lên bả vai nhét xe Việt dã leo núi đầu đi. Đối với phạm dính nhau nữ nhân vậy thì phải lên lớp. Một bài giảng không được vậy liền hai đường. Dù sao Ngô mà đỏ bừng cả khuôn mặt thư thản. Bà ngoại lặp đi lặp lại hỏi ngươi cùng mụ mụ sự tình. Ngươi cùng với nàng khoái hoạt, còn muốn ta đến đánh yểm trợ. Bạch Hạo Nam nghe ra điểm manh mối. Ngươi cho là ta có thể cùng ngươi mẹ làm gì? Ngô mà con mắt trừng thật tốt tròn. Mụ mụ nói không có, nhưng ta nhìn nàng liền là cao hứng. Bạch Hạo Nam đơn giản, tin tưởng mẹ ngươi chính là. Trước mắt chuyện này liền có phức tạp như vậy. Mặc dù ta rất chán ghét phức tạp, nhưng còn có thể làm sao đây? Mẹ ngươi đoán chừng cũng là khó được có người có thể chia sẻ. Hôm qua cho ta giảng không ít nàng mẫu thân sự tình. Cảm tạ nàng, để hai mẹ con các ngươi đều có chút đặc lập độc hành tính cách. Mới sẽ không cùng ngươi kia cái gì đại di gì hai như thế trải qua cái xác không hồn đồng dạng ngươi. Khác khoa tay sinh hoạt, Ngô mà vẫn là thư thản, từ trong ra ngoài tinh khí thần đều như nước trong veo. Ôm Bạch Hạo Nam cổ ghé vào trên lưng hắn nhẹ giọng ân. Trước kia không hiểu mụ mụ, cho là nàng tựa như bà ngoại nói không tuân thủ phụ đạo. Làm loạn quan hệ, hiện tại đã biết rõ, muốn tìm cái chân chính thích hợp nam nhân cũng không phải dễ dàng như vậy. Có ngươi cùng ông ngoại bên người những người kia so sánh. Đặc biệt là cùng bọn hắn đám nhi tử kia so, giết ta cũng sẽ không gả cho bọn hắn. Ta nhất định phải đi cùng với ngươi. Bạch Hạo Nam không kiêu ngạo. Kỳ thật ta tính là cái gì chứ? Tại China ta nam nhân như vậy một nắm lớn. Bất quá là cùng những này bất thành khí lười biếng đồ chơi so mới có vẻ hơi sở trường. A, ý vị thâm trường âm cuối đổi lấy Ngô mà xoẹt xoẹt cười. Nhưng không giống như kiểu trước đây không kịp chờ đợi lại muốn liên tục học bù. Ngược lại đem Bạch Hạo Nam cổ ôm chặt ta nhẹ nhàng cọ mặt. Không có, ngươi chính là ưu tú. Hôm qua cùng mụ mụ cùng một chỗ trông thấy ngươi không chút do dự nổ súng giết cái kia bà ngoại bảo. Tiêu, nghe nói nàng trước kia thật là lợi hại. Giết người không chớp mắt, nhưng vẫn là ngươi lợi hại nhất. Về sau ta hy vọng ngươi cũng có thể dạng này bảo hộ ta. Bảo hộ mụ mụ. Ban đêm bà ngoại đều thừa nhận ông ngoại nói ngươi cái kia sân bắn suy nghĩ là đúng. Có thể nói chúng ta mỗi cái trên trấn đều có sòng bạc. Đều có sân bắn, nhưng hết lần này đến lần khác không có người nghĩ đến dứt khoát đem cái này làm lớn. Làm được rất lớn, lớn đến có thể tuyên truyền gây nên rất nhiều người chú ý tình trạng. Chuyên môn làm cái này sinh ý, đó chính là cái thành công sinh ý. Bạch Hạo Nam thuận miệng khiêm tốn. Ta còn không phải chậm rãi học tập. Ngô mà ôn nhu, như trước kia những nữ nhân kia học. Bạch Hạo Nam khóe mắt đều lườm chuyển xuống bình ghế sau xe nơi hẻo lánh. Điên cuồng thời khắc nữ hải nhi sau lưng chi kia ngân sắc súng ngắn đã hái xuống đặt ở chỗ đó. Phàm là trải qua liền sẽ lưu lại tác dụng. Ngô mà không báo nổi. Cái nào một nữ nhân dạy? Mấy chục mấy cái kia? Bạch Hạo Nam cười, đếm ngược thứ 5-6 cái. Ngô mà vẫn là nhẹ nhàng nhu nhu. China Quế Tây, cụ thể chỗ đó. Bạch Hạo Nam cảnh giác. Hỏi cái này làm gì? Ngô mà thu hồi táo bạo kỳ thật cực kỳ mẫn cảm. Ngươi không phải nói cái này sân bắn muốn cùng với nàng liên hệ làm ăn à? Làm sao không liên hệ? Ta cũng nghĩ thật tốt cùng với nàng học tập làm ăn. Về sau mới có thể giúp đến mụ mụ. Lúc nào giới thiệu ta cùng với nàng nhận biết dưới. Kỳ thật ta rất muốn đi China sinh hoạt. Nhận biết chân chính China bằng hữu. Mà không phải ta ở trường học những cái kia còn không lớn lên nhóc con. Bạch Hạo Nam mới hơi yên. Lòng, hiện tại mọi chuyện còn chưa ra gì. Tối thiểu kế hoạch buôn bán. Vận hành quy phạm, kiến trúc quy hoạch, cái gì cũng không có. Ta làm sao nói với người khác, làm loại này sinh ý đều phải trước làm tốt công phu của mình. Xuất ra trọn vẹn đồ vật đến, mới có thể cùng hợp tác phương đàm, mà lại cũng phải trước hết nghĩ dường như mình muốn cái gì. Cầm chỗ tốt gì cho người khác cùng tam giác vàng tiểu trấn làm ăn lo lắng cái gì. Đánh như thế nào tiêu người khác lo lắng. Cái này cũng phải cần mình trước làm tốt. Mới có thể nói một chút một bước tìm hợp tác phương đàm. Đây mới là cái làm ăn bộ dáng. Khả năng từ tiểu đều sinh hoạt tại cưỡng đoạt ổ thổ phỉ tử bên trong. Ngô mà rốt cục nhịn không được sợ hãi than. Ngươi hiểu được thật nhiều. Lại nói nam nữ trên thân hai người đều không có gì quần áo. Ngồi tựa ở rộng lượng xe Việt giã để nằm ngang chỗ ngồi phía sau. Ngắm nhìn bốn phía đều là tầm mắt bao quát non sông tự nhiên cảnh sắc. Nghe giọng này tràn ngập sùng kính nị thanh kiều ngữ. Là cái nam nhân liền sẽ cảm thấy lâng lâng. Bạch Hạo Nam lại đến Ta Thăng Đường khóa hào hứng, cho nên cậu nam nữ hai tại đỉnh núi chơi đùa lâu ta. Như keo như sơn trở lại bãi sông sân huấn luyện, lại phát hiện lại thêm cái nam nhân, ăn mặc rất tinh xảo đeo túi xách đứng tại nhà lều phía trước cùng Lý Hải Thuyền tất cung tất kính. Nói chuyện bộ dáng, xem xét cũng không phải là bản này đất hoặc là chung quanh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.